Phát sóng ẩn tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 216. Tôi sững người, chưa biết nói gì thì nó đã tiếp. Ê, cái thằng Johnny, tao hỏi mày là ai, làm gì ở đây? Sau khi nghe câu hỏi đó thì tôi hiểu liền tại sao nó lại ăn nói với tôi một cách trịch thượng như thế. Cơn giận dữ trong người tôi dịu xuống liền. Nó ăn nói như thế bởi vì nó có biết tôi là ai đâu. Dưới con mắt nó, tôi chỉ là một thằng người Tàu mặc đồ lính và lái xe Jeep. Tôi không có màng loàn lá, mặt mũi lại trẻ măng. Làm sao nó biết tôi là bạn của Tổng thống Miranda hay là người sắp sửa cứu được Colombia? Có ai nói cho nó biết về tôi đâu. Nó không biết tôi là ai, nhưng riêng tôi thì biết một chuyện quan trọng. Đó là phải làm sao để cho nó lái chiếc xe ra đổ xăng liền cho tôi. Nếu tàu bay cất cánh được mà không có súng đạn, thì hay quả tiễn cũng chẳng sao. Ít nhất tôi cũng chở được ông Bob và đại tá Albertor thoát ra khỏi chỗ này rồi mọi chuyện tính sau. Tôi còn biết thêm một chuyện nữa là tôi không có thời giờ để cãi lộn với nó bây giờ. Nghĩ như thế tôi liền mở miệng cười thật tươi, nói với nó. Tao là bạn của mày, tao đến từ nước Mỹ, tao là bạn của ông Tổng thống Miranda. Nhưng tình hình bây giờ đã đổi khác, thằng tài xế không còn coi tôi là bạn của nó nữa. Nó nhăn mặt giọng giễu cợt. Mày đến từ Mỹ, và là mày là bạn của Tổng thống Miranda. Thằng Chinese này ăn nói thiệt. Nếu thế thì tao là bạn của Tổng thống Jimmy Carter của mày. Mẹ kiếp, sao mà chiều hôm nay gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác, bao nhiêu là chuyện. Một người thì nóng lòng như lửa đốt, muốn đi đái cũng không có thời giờ. Còn một thằng thì cứ tà tà nhẫn nha, chẳng coi chuyện gì ra chuyện gì cả. Bây giờ thì tôi mới hiểu cái câu dục tốc bất đạt, nghĩa là làm gì mà mau quá thì hư chuyện là phải. Tôi chưa biết nó nói gì thì nó đã lặp lại câu hỏi. Tao hỏi mày là ai, vào đây làm gì? Mẹ, bây giờ thì nó biến thành cảnh sát để hạch hỏi tôi. Tôi biết mình không thể nói chuyện phải trái gì với thằng này được. Trước hết, tôi không có thời giờ. Thứ nhì, tôi thấy tự ái mình bị va chạm nặng quá. Tôi không muốn dùng vũ lực. Nhưng nó bắt tôi phải làm như thế. Nghĩ như thế, tôi liền thò tay rút cây chính ly, chĩa ngay vào mặt nó. Tôi nói, tao là ông cố nội của mày. Thằng tài xế nhìn thấy họng súng đang thù lùi thì thái độ trịch thượng của nó chấm dứt liền. Nó há mồm nhìn tôi kinh ngạc. Phần tôi, khi nói xong câu tao là ông cố nội của mày thì cũng nổi máu xung thiên, quay ngược bắn súng gõ liền một cái giữa miệng thằng tài xế. Nó hú lên một tiếng, khom người, đưa hai tay ôm lấy mặt. Tôi phóng liền xuống khỏi chiếc xe Jeep, một tay nắm tóc nó, một tay chĩa cây súng vào màng tang nó, nói, tao nói cho mày nghe, tao là ai? Tao là người vừa lái chiếc trực thăng xuống đây và vừa bắn chết không biết bao nhiêu thằng biệt kích ở trong cái dinh tổng thống này. Tao là cái thằng đã ra lệnh cho đại tá Alberto của mày, bảo mày lái chiếc xe ra đổ xăng đầy cho tao. Mày lính tráng gì mà làm ăn như cái cũ vậy? Hả? Đại tá Alberto ra lệnh đã gần 10 phút rồi mà chiếc xe đổ xăng vẫn còn nằm ì ở đây. Đại tá Alberto nói cho mày biết là nếu không cất cánh kịp thời thì thằng Garcia trở về, nó sẽ đưa hết chúng mày lên sân thượng mà xô xuống. Sao mày ngu như thế? Tôi vừa nói, vừa nhấn mạnh họng súng vào trán nó. Mãi một lúc sau, nó mới ú ớ được nói qua hai hàm răng bị gãy và có máu. Thưa ông Chinese, bây giờ tôi biết ông là ai. Tôi xin lỗi, tôi đã đổ xăng rồi. Tôi giật mình, mừng như mở cờ trong bụng nhưng lại quát. Đổ xăng rồi? Dạ thưa đúng, tôi đổ đầy xăng rồi. Đổ xăng rồi sao còn đậu xe ở đây? Thưa ông Chinese, đổ xăng xong thì phải lái xe vào, chứ để ngoài đó cho người ta ngắm à. Nhưng tại sao đầu xe lại hướng ra ngoài như là mới bắt đầu đi ra? Thưa ông Chinese. Tên tao là Mr. Lee, gọi tao là Mr. Lee. Thưa ông Mr. Lee, lái xe vào thì tôi phải ve đít vô đây để lấy thêm xăng chứ. Còn chuyện tôi móc tiểu đâu phải là lỗi của tôi. Sao ông lại đánh tôi? Ây, tôi thấy ông thì tôi phải hỏi. Tôi không có thời giờ để nghe nó nói hết. Tôi quay nhìn lôi về hướng chiếc trực thăng thì thấy ở ngoài đó đang có một đám người bu quanh. Nhìn kỹ hơn một chút bằng cặp mắt phi công thì tôi biết đó là những người thợ máy của chiếc trực thăng. Thợ máy tàu bay có một cách rờ tàu bay khác với những người thường. Những phi công như tôi chỉ cần nhìn qua là biết liền. Tôi mừng quá buông cổ thằng tài xế ra, nhét cây chính ly vào lưng trở lại. Thế nó có chữa được cái bệnh xăng bị bắn cho tao không? Thằng tài xế đưa tay lên bóp bóp cái cần cổ, nhăn nhó trả lời. Tôi không bao giờ đổ xăng nếu bình xăng còn lủng và lỗ không được trám. Không đợi nào, tàu bay của Mr. Lee bị hai lỗ lớn nhưng nằm phía ngoài, giá một phút đồng hồ là xong. Thế chúng nó có gắn quả tiễn lên cho tao chưa? Cái đó thì tôi không có biết, nhưng lúc tôi lái xe vào thì chúng nó đã gắn xong mấy thùng đại liên. Vừa nghe xong như thế thì tôi phóng lên chiếc xe Jeep trở lại và sang số ghe, nhấn lúc ga và thả côn. Một lần nữa bánh xe lại rít lên, khói xanh bốc lên mịt mù. Thằng tài xế nhìn thấy như thế thì hốt hoảng nhảy sang một bên để tránh. Nhưng bây giờ thì tôi lái xe không lảng quảng như lúc nãy nữa. Tôi ve lui rồi sang số giọt tới. Chiếc xe phóng tới chỗ chiếc trực thăng, mau như tên bắn. Tôi tới gần đến nơi thì đã thấy có hai cái bó rocket được lính gắn sẵn trên tàu bay. Mấy người lính không quân nhìn thấy tôi thì mở miệng cười thân thiện, không phải như cái tên tài xế xe đổ xăng lúc nãy. Có lẽ bọn này đã biết tôi chính là người đã bay vòng vòng và bắn chết khá nhiều lính biệt kích. Tôi thắng xe, hỏi một người lính không quân đứng gần đó. Tình trạng tàu bè như thế nào? Ngoại trừ bình xăng bị lủng, vài sợi dây điện của cây đại liên bị đứt mà chúng tôi đã trám và nối lại rồi. Tất cả máy móc đều hoàn hảo. Đang tính quay máy thử thì Mr. Lee tới. Ông bạn cũng biết tôi là Mr. Lee hả? Nó gật đầu. Biết chứ, đại tá Albert tỏ rất kính phục ông. Tao bây giờ cất cánh được chưa? Chúng tôi muốn thử máy một chút, nhưng Mr. Lee muốn cất cánh liền cũng được. Khỏi cần thử máy, tôi đi liền. Cảm ơn các bạn. Tôi phóng lên phi cơ, cột dây an toàn, vớ lấy một người lính không quân ở trên phi cơ và hỏi. Bắn rocket như thế nào? Công tắc nào dùng để bắn rocket đây? Người lính nhìn tôi hơi ngạc nhiên và chỉ. Cái nút này. Mở lên thì sẵn sàng để bắn. Đây là những công tắc của chùm bên trái. Đây là chùm bên phải. Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn chú. Còn nhắm thì nhắm chỗ nào? Người lính giở một cái mà phi công chúng tôi thường gọi là gân sai, tức là mấy cái vòng tròn có dấu chữ thập ở giữa và nói. Nếu bắn gần chừng 1.000 bộ thì Mr. Lee dùng cái vòng này. Từ 1.000 tới 2.000 thì cái vòng này. Chẳng có gì khó, vì ngày xưa tôi đã từng bắn rocket trên L-19 nên rất thành thạo cái vụ này. Tôi cảm ơn người lính. Anh ta chào tôi, chúc tôi may mắn rồi phóng xuống. Tôi nhấn nút start cho ép gió vào buồng nổ và nhìn đồng hồ áp suất để chuẩn bị cho nổ. Đồng hồ lên đủ, tôi bấm nút. Một tràng tiếng hú êm tai nhẹ nhàng từ từ bốc lên, càng lúc càng lớn dần. Cánh quạt trên đầu tôi bắt đầu di chuyển, những tiếng phành phạch bắt đầu vang lên, mới đầu là chậm nhưng càng lúc càng lớn dần. Tôi kiểm soát hết tất cả các đồng hồ phi cụ, mọi thứ đều tốt. Tôi bật máy, mở vô tuyến, gọi cho Alberto. Tôi đây đại tá. Lính không quân của phủ tổng thống làm việc thật là phi thường. Tất cả đều được huấn luyện tại Hoa Kỳ hết đó. Ông Bob đã mở được tủ sắt. Chúng tôi đang trở ra với một vali tiền. Quý vị chờ tôi ngay cổng, tôi đáp trực thăng xuống đó rồi chở quý vị đi. Đồng hồ vòng quay cánh quạt đã đủ, tôi thêm ga và nhấc bổng chiếc phi cơ lên. Mấy người lính không quân đứng dưới đất vẫy vẫy tay chào, nhưng tôi không có thời giờ để chào lại. Tôi bấm máy hỏi ở vạc tòa. Có tin gì thêm của Garcia? Chúng nó chỉ cách đây có 3 block đường. Tôi sẽ ra ngoài đó và tử thủ nơi trạm gác số 1, nơi cổng với anh em. Tôi cười nhẹ. Việc đó tốt, nhưng tôi hy vọng sẽ công không cần thiết nữa. Còn thằng Pablo? Chiếc trực thăng hình như đã đi mất rồi, tôi không còn nghe tiếng nữa. Đến lúc đó tôi mới nhớ rằng lúc trở ra tôi đã không còn nghe tiếng trực thăng của thằng Pablo nữa. Có thể nó đã bỏ đi hoặc đáp xuống một chỗ nào đó gần đâu đây để đổ xăng, nhưng chuyện đó không phải là chuyện đáng lo bây giờ. Tôi vừa nhìn thấy ông Bob và Alberto đang đi ra ở phía trước dinh tổng thống với hai người lính khác, tôi bớt ga và hạ xuống liền, đáp ngay trước mặt họ. Cả bốn người phóng lên. Lên tàu bay, ông Bob nhìn thấy đạn dược của cây đại liên đầy ấm ấp. Trên tàu thì mừng rỡ, vỗ vào vai tôi một cái đau điếng. Ê, kế của mày tuy không thành công, nhưng phải gọi là hay. Ông chỉ một người lính Columbia bia vừa leo lên vừa nói với tôi. Tao vừa kiếm được một thằng phụ tá. Nó sẽ sử dụng cây đại liên bên trái, tàu bên phải. Tôi lại rú ga cất cánh và quay tàu bay thẳng ra cổng chính. Vài giây đồng hồ là tới liền. Tôi hạ càng trực thăng xuống gần trạm gác số 1. Đại tá Alberto bước xuống với cái vali tiền. Chúng tôi bắt tay nhau. Nói, tôi nói qua tiếng cánh quạt trực thăng đang đánh phần phật ở trên đầu. Chúc đại tá thành công. Nếu đem được lính ra phục kích ở ngoài thì nói cho tôi biết qua vô tuyến. À, cảm ơn Mr. Lee. Ông Bob và người lính bây giờ đã đeo mũ bay vào nên chúng tôi nói chuyện với nhau qua vô tuyến được. Tôi nói với ông và người lính cùng nghe. Bây giờ tôi sẽ cất cánh lên và bọc sau lưng tụi Garcia. Theo chỗ tôi biết thì đoàn xe của thằng Garcia có khoảng 10 chiếc xe cam nhông, một chiếc xe Jeep và nguy hiểm nhất là hai chiếc xe truck có gắn đại liên 50. Tôi sẽ bay như thế này, như thế này. Tôi nói một lúc hỏi lại ông Bob và người lính rồi tống ga cất cánh. Vừa lên cao một chút thì tôi nhìn thấy đoàn xe của thằng Garcia ngay. Tôi mừng húm như bắt được vàng. Trước khi cất cánh, tôi chỉ sợ một chuyện là chúng nó tắt đèn lầm lũi đi trong đêm tối thì tôi khó có thể tìm ra chúng. Và nếu tìm ra được thì cũng khó mà triệt hạ toàn thể đoàn xe bởi vì mình sẽ không biết chiếc nào là chiếc nào. Tôi bấm máy nói với ông Bob. Ê, cái thằng Garcia tới số rồi. Nó không tắt đèn mà lại mở đèn đi khơi khơi. Đó, đó, ông thấy chúng nó chưa? Hướng 2 giờ của tôi. Chúng nó đi hơi cách xa nhau, như thế là tốt cho tụi mình. Tất cả là 8 chiếc xe cam nhông, 2 chiếc xe truck, nhưng tôi không thấy chiếc xe Jeep nào của thằng Garcia đâu cả. À, tao thấy chúng nó rồi, cũng thấy như mày. Không nói thêm một lời nào, tôi lượn tàu bay ra khỏi vòng hàng rào dinh tổng thống rồi quẹo trái và hạ phi cơ xuống thấp. Tôi giảm ga để tiếng động cơ trực thăng nhỏ bớt đi một chút. Bay một lúc tôi rẽ phải rồi thò tay mở nút rocket, nói với mọi người. Tôi chuẩn bị vào đây. Tôi lại quẹo phải con tàu và cho trực thăng xuống thấp thêm một chút. Kiểm soát lại mọi đồng hồ và cao độ một lần chót, tôi bật nút, bắn trái rocket số 1 và kéo con tàu lên. Tôi kéo con tàu lên thật mau và quả đúng như dự tính của tôi, cái đích của đoàn công vo nằm ngay trước mặt tôi. Theo chiến thuật tôi học được, cách đánh bom đoàn xe hồi tôi còn ở Việt Nam thì nó như sau. Trước hết, mình phải bắn trái chiếc xe đi đầu để cho cả đoàn công vo bị kẹt lối thoát. Sau đó, mình quay lui bắn luôn chiếc xe cuối của đoàn công vo để bịt lối chạy. Những gì còn lại chỉ là một cuộc thảm sát. Nhưng trường hợp của tôi hơi khác một chút bởi chiếc xe cuối cùng của đoàn công vo là chiếc xe truck có gắn đại liên 50. Nếu tôi không triệt hạ nó trước thì tôi khó lòng mà làm việc gì khác. Tôi quyết định sẽ bắn trái chiếc truck ở phía sau, rồi sau đó lên cao và tới trước một chút để bắn trái chiếc truck có gắn đại liên 50 ở đầu đoàn xe. Sau đó tôi sẽ lui lại, hạ xuống một chút rồi áp dụng chiến thuật bắn tăng mới nhất của quân đội Do Thái là đứng một chỗ mà bắn. Sau mỗi một phát, một chiếc xe bị cháy, tôi chỉ bay tới một chút rồi bắn, rồi lại tiếp tục tiến tới một chút nữa. Bắn như thế tôi giữ được độ nhắm của mình và đồng thời cũng tránh được đạn phòng không của đối phương. Một điểm quan trọng khác cũng cần phải nói là bắn rocket không phải dễ. Tàu bay trực thăng to lớn cành càng, lại lắc lư, nên người phi công cần phải tập dượt nhiều lần mới bắn được chính xác. Phần tôi mới lái trực thăng chỉ có mấy tiếng đồng hồ, điều khiển phi cơ tạm thời thì nói là bay được nhưng không bay lượng chính xác được như những phi công lão luyện. Và việc bắn rocket trên trực thăng là một việc mà tôi chưa hề có kinh nghiệm nên tôi không biết việc gì sẽ xảy ra. Đồng ý rằng tôi có tài bắn súng bách phát bách trúng nhưng bắn rocket trực thăng khác hơn với bắn súng tài. Tôi không biết những trái rocket mà tôi sắp bắn nó có đi trúng đích hay không, hay bắn rồi mà tìm mãi chẳng biết nó bay chỗ nào, như một vài người bạn trong phi đoàn của tôi đã làm trong cuộc chiến vừa qua. Tuy biết thế nhưng tôi không còn chọn lựa nào khác hơn là phải thử. Nếu tôi bắn hụt trái thứ nhất, tôi nghĩ trái thứ hai sẽ gần hơn, rồi đến trái thứ ba, thứ tư. Ở dưới chúng nó chỉ có 10 chiếc xe trong khi tôi có tới 24 trái rocket. Ngoài ra còn hai cây đại liên 6 nòng ở hai bên hông chiếc trực thăng với nhịp bắn 6.000 viên một phút. Cũng là một thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm. Hình như đoàn xe của thằng Pablo chưa biết sự xuất hiện bất ngờ của tôi nên tốc độ và khoảng cách của mấy chiếc xe vẫn không có gì thay đổi. Tôi liền tiến tới một chút nữa, nhắm cái hồng tâm của chiếc xe truck đi sau cùng và vào chính giữa bóp cò, đẩy một trái rocket ra trước. Một tiếng sẹt to như tiếng súng vang lên, trái hỏa tiễn bay thoát ra đằng trước, để lại đằng sau một luồng lửa sáng trưng cả một vùng. Trái hỏa tiễn bay vút đi trong đêm tối, không bắn trúng vào chiếc xe truck bắn đại liên như ý tôi muốn, nhưng nó lại nổ vào một chiếc xe cam nhông ở phía trước. Đây là một việc đáng mừng vô cùng. Là một phi công, tôi biết có nhiều khi mình bắn đi một quả đạn, bắn xong rồi tìm mãi mà không thấy nó đâu, không biết nó nằm ở chỗ nào. Bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi bắn rocket mà bắn gần được như vậy, thì phát thứ hai tôi sẽ điều chỉnh lại và bắn chính xác hơn. Với tài bắn, bằng phản xạ tự nhiên của tôi thấy tôi là tôi sẽ dư sức bắn được cả đoàn xe này trong vòng vài phút đồng hồ. Quả hỏa tiễn bay vút đi, nổ bùng lên một phát, xác người văng lên tứ tung và đoàn xe bắt đầu nhốn nháo. Nhưng chưa ai phản ứng gì kịp thì tôi đã bóp cò, nổ trái quả tiễn thứ hai. Đúng như ý tôi nghĩ, chiếc xe truck đã vừa dừng lại chưa kịp làm gì thì trái hỏa tiễn của tôi đã đâm vào chính giữa chiếc xe. Tôi nhìn thấy cây đại liên bị thổi văng xuống khỏi xe và tiếp theo đó, nhiều tiếng nổ phụ lụp bụp vang lên. Ông Bob ngồi sau thấy thế thì reo lên mừng rỡ. Ha ha, đây là một cuộc thảm sát à. Không bỏ phí một giây đồng hồ, tôi kéo tàu bay lên cao, cho phi cơ bay tới một chút nữa rồi nhắm vào chiếc xe truck đầu tiên và bóp cò. Trái hỏa tiễn thứ ba bay trật ra phía trước, không trúng vào chiếc xe truck như ý tôi muốn. Nhưng chuyện này không có quan trọng, tôi chỉ cần tiến thêm một chút nữa rồi bóp cò lần thứ tư. Lần này thì quả đạn bay chính xác vào chỗ tôi muốn nó bay, chiếc xe truck ở đầu đoàn xe. Sau quả đạn đó thì tôi bắt đầu nghe được tiếng súng liên thanh đáp lễ xen lẫn với những tiếng nổ của chiếc xe truck từ phía dưới. Bọn biệt kích này phản ứng cũng lẹ, nhưng chiếc trực thăng của tôi lúc ấy như con rồng bay giữa đàn dê và khạc lửa, làm sao chúng nó bắn lại tôi được? Tôi nói với ông Bob, bây giờ tôi sẽ quay lui và sẽ trở lại áp dụng đúng như chiến thuật lúc nãy tôi nói với ông. Ông chuẩn bị cái minigun, thằng nào thoát ra khỏi xe bắn chết thằng đó liền. Ê, lẹ lẹ đi, tao đang chờ để rửa hận cho tao đây. Tôi quay lui chiếc trực thăng và quay ngược trở lại, rồi bắt đầu bấm nút những trái rocket. Lúc ấy tôi không còn suy nghĩ gì nữa, cứ bóp cò. Thấy một chiếc xe cầm nhông cháy bụng lên thì tiến một chút, nhắm vào chiếc kế tiếp lại bóp cò. Cứ thế và cứ thế, trong vòng không tới một giây đồng hồ tôi đã đi từ đoàn xe tới đầu đoàn xe. Tôi bắn rocket, còn ông Bob và người lính phía sau thì quét đại liên sáu nòng, bắn xối xả vào đám lính biệt kích phía dưới đang tìm chỗ ẩn nấp để phản công. Tiếng hỏa tiễn nổ và tiếng nổ của đại liên của ông Bob, tiếng súng liên thanh và đại liên bắn trả vào những chiếc trực thăng của tôi. Tất cả gom góp thành một thứ âm thanh, tôi không biết phải diễn tả như thế nào cho đúng. Nó vừa nghe vui tai lại vừa đẫm máu, vừa buồn lại vừa có tiếng cười của sự hân hoan của kẻ chiến thắng rộn lên trong lòng mình. Điều làm cho tôi ngạc nhiên là chỉ có vài chiếc xe chịu tắt đèn xe, tất cả những chiếc khác đều để nguyên đèn. Cả một đoàn công vo dài như thế mà chỉ có vài chiếc chịu tắt đèn thì tôi vẫn thấy được toàn thể đoàn xe nhờ ánh sáng của những chiếc còn lại. Nếu chúng nó đồng loạt tắt hết đèn thì ắt tôi khó mà tàn sát cả một đoàn xe nhiều như thế. Đi hết đến đầu đoàn xe, tôi quay đầu trở lại và bắt đầu đi ngược lại từ đầu đến cuối đoàn xe. Còn một chiếc cam nhông chưa bị trúng đạn, tôi bắn cháy luôn. Ông Bob và người lính làm việc tận tình với hai cây minigun của mình. Cảnh tượng dưới đất thật là một cảnh thương tâm. Dù tôi có hận thù bọn biệt kích đến đâu, nhìn thấy cảnh máu chảy thịt rơi như thế, tôi vẫn không khỏi ngậm ngùi. Xác người nằm chết vung vãi khắp nơi, xe cổ bốc cháy khói và lửa bốc lên nghi ngút giữa một làn đạn của cây minigun ở hai bên hông trực thăng. Mùi khói xen vẫn với cái mùi khét và hình như có cả mùi thịt cháy đầy ngạt trong không khí. Tiếng súng bắn trả ở dưới đất càng lúc càng yếu đi. Ông Bob và người lính phía sau say mê hoạt động hai cây minigun trong tay mình như hai món đồ chơi. Tôi lái chiếc trực thăng, lúc thì xoay ngang, lúc thì xoay thẳng, luôn luôn tìm đủ mọi cách để ông Bob hoặc người lính có được một góc để bắn dễ dàng nhất. Trong bất cứ một cuộc chạm súng nào cũng thế, mình có thể nghe được tiếng súng và biết được sự thắng bại. Rất đơn giản, hễ tiếng súng phe địch càng lúc càng mạnh thì đó là lúc cho mình chuẩn bị rút lui. Ngược lại, nếu tiếng súng phe mình mạnh lên thì mình biết hoặc là kẻ thù thua hoặc là họ đã rút lui. Riêng tôi, buổi tối hôm nay, bay và bắn thêm một lúc thì tôi biết phe địch không rút được mà đã bị tàn sát chết gần hết. Tiếng súng chống cự ở phía dưới bây giờ đã hoàn toàn im bặt. Ngay cả tiếng đại liên của phe nhà bây giờ cũng vơi đi vì mục tiêu càng lúc càng hiếm đi. Tôi xuống thấp hơn một chút nữa và một lần nữa cảnh tượng chết chóc hoang tàn đập vào mắt tôi. Những người lính biệt kích thiện chiến nhất thế giới, những người được Hải quân Hoa Kỳ huấn luyện mà mới cách đây chừng vài phút đồng hồ là những tay giết người chuyên nghiệp, bây giờ bỗng biến thành những cái xác chết bầy nhầy, có cái mất đầu, có cái mất chân nằm ngổn ngang phía dưới, có người thân nằm dưới đất mà đầu còn vắt vẻo trên thành xe cam nhông, coi thật là ghê gớm. Có một chiếc xe cam nhông còn một khẩu đại liên ở trên nóc, với một bộ tay người không có đầu vào mình, hỏa lực của những trái rocket và của hai cây đại liên sáu nòng quả thật là ghê gớm. Từ những ngày khói lửa ở quê nhà Việt Nam cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy được những cảnh chết chóc ghê gớm như thế. Tôi lượn thêm mấy dòng nữa để cho ông Bob và người lính tìm những kẻ sống sót. Khi nhìn thấy một bóng người hay di động bất cứ một cái gì nhúc nhích dưới đất là có một trong hai cái đại cây đại liên khạc lửa. Người lính ông Bob đem lên có lẽ ngày xưa là một tay súng đại liên ở đâu đó, nên hắn sử dụng đại liên thật là thành thạo và chính xác. Bây giờ thì hắn chỉ bắn những tràng ngắn, mỗi tràng chỉ cỡ 10 viên đạn thôi khi gặp những người còn sống. Tôi lượn tới lượn lui thêm 3 vòng nữa và ghi nhận rằng không còn một mục tiêu nào dưới đất, sống hay di động. Tôi bấm máy nói với ông Bob. Ê, chúng nó chết hết rồi, đúng như ông nói. À, tao không còn thấy thằng nào nhúc nhích, nhưng lỡ chúng nó giả chết thì sao? Cái đó thì mình chịu. Không được, mày phải bay trở lại một vòng á. Tao có đem mấy trái lựu đạn cài đây, để tao rải lựu đạn xuống. Thằng nào giả chết thì phải bò ra, tao sẽ cho chúng nó đi theo bạn bè với chúng nó bên kia thế giới. Thật là một ý kiến hay, nhưng tôi thấy tàn bạo quá. Theo tôi thì ngày hôm nay tàn sát như thế cũng đủ rồi, cỡ hơn 100 mạng chứ ít gì. Nhưng đồng thời tôi cũng biết cái quy luật căn bản nhất của chiến tranh, đó là nếu như mình không giết người ta thì người ta sẽ giết mình. Tôi quay đầu lại và bay dọc theo đoàn xe. Ông Bob đằng sau cứ cách chừng 100 thước thì ông thả xuống một trái lựu đạn cay. Thả được 4 trái lựu đạn cay thì cả đoàn xe phía dưới bị bao phủ bởi một lớp sương mờ. Và cặp mắt phi công của tôi nhận ra chuyện khác lạ ngay. Ngay sau khi trái lựu đạn thứ 3 vừa nổ ở dưới đất thì có một vài bóng người di động. Từ trong mấy cái xác chết, chúng nó bỗng ngồi dậy và bỏ chạy. Không nhiều lắm, chỉ có vài người thôi. Ông Bob cười trong máy. Ha ha ha, mày là lính không quân, mày đâu có biết được mấy cái khùng giặc của bọn bộ binh. Xoay ngang tàu bay cho tao mày, để tao tập bắn chúng nó. Tôi xoay liền chiếc trực thăng và nghe tiếng đại liên nổ giòn giả. Ông Bob tiếp tục. Về phía trước một chút mày, xoay ngang bên trái một chút. Rồi rồi, lên cao một chút. Rồi rồi, ê, có một thằng cục hết 2 giỏ mà cũng còn lết được kìa. Mày thấy không, để tao cho nó một tràng ăn huệ. Ông Bob càng bắn thì càng hào hứng và càng la hét loạn xạ trong phi cơ. Người ta nói mùi thuốc súng có cái chất hóa học làm cho kẻ bắn say thuốc và trở nên cuồng dại. Tôi không biết có đúng hay không, nhưng bây giờ thì tôi không còn thấy hứng thú gì trong việc bắn giết nữa như ông Bob nữa. Có lẽ tại tôi ngồi phía trước không bắn súng nên không bị ảnh hưởng. Nhưng tôi vẫn tiếp tục làm theo lời của ông Bob. Tuy là một con người có lòng nhân nhưng tôi không bao giờ quên được những cái quy luật căn bản của chiến tranh. Cứ như thế, tôi đi qua đi lại thêm 3 vòng, ông Bob bắn chết thêm được chừng hơn chục thằng biệt kích nữa, thì bây giờ chiến trường trở nên im lặng. Tôi gọi máy về cho Alberto, hắn ta cất giọng hớn hở báo cáo. À, Mr. Lee, chúng tôi đã thiết lập được 2 cái chốt nằm ở phía ngoài với đầy đủ đại liên và súng ống chống chiến xa. Ý kiến dùng tiền để khích lệ tinh thần binh sĩ của Mr. Lee là một ý kiến tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ thấy lính lên tinh thần như thế. Tôi chỉ cần 12 người tình nguyện mà có tới mấy chục người xin đi. Ai cũng hăm hở đòi đi để được tiền thưởng hết. Lời nói của Alberto làm cho tôi phải suy nghĩ. Tôi nhận thấy con người trời sinh ra, ngoại trừ một số rất ít, một vài người trong số vài triệu người là có khả năng đặc biệt hay tài giỏi xuất chúng. Còn thường thường thì ai cũng như ai hết. Nếu có mạnh hơn hay thông minh hơn thì chỉ chút ít chứ không có nhiều. Nếu đem trường hợp này áp dụng vào trong quân đội thì binh chủng nào hay quân đội nào cũng giống như nhau. Cái để làm cho một quân đội này giỏi hơn hay thiện chiến hơn hay khát máu hơn đạo quân là do bởi cấp chỉ huy có biết sử dụng và khích lệ lính mình đúng hay không. Mình lấy một đạo quân hèn yếu nhất nhưng biết cách khích tướng họ, làm thế nào để họ dám hy sinh mạng sống mình để chiến đấu thì đạo quân đó sẽ trở thành một đạo quân tinh nhuệ liền. Lính lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống trông thấy có vẻ lè phè, vì theo tôi nghĩ họ nghĩ mình có quyền lè phè. Lính biệt kích của thằng Pablo dữ tợn là bởi chúng nó được khích lệ, được gửi đi Hoa Kỳ huấn luyện, được Pablo bắt cắt lỗ tai thề, được trả lương cao hơn lính thường, được đối xử như thế cộng thêm cái gọi là truyền thống binh chủng hay Express the Corps hay con mẹ gì đó để làm cho một đạo binh trở thành thiện chiến. Tôi cũng không biết. Tôi nói với Alberto, tôi cũng muốn thông báo cho đại tá một tin mừng. Đại tá khỏi cần phải sợ đạo quân của thằng Garcia nữa. Chúng tôi giết sạch nó hết rồi. Alberto hỏi, ê, Mr. Lee nói sao? Tôi nói chúng tôi đã làm cỏ sạch hết chúng nó rồi. Vũ khí của thời đại này càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Đại tá phải nhìn thấy cảnh chúng nó bị tàn sát. Alberto ngừng một chút, tôi tiếp. Bây giờ, đại tá có thể cho lính tráng trở vào trong được rồi. nhưng tôi có hai câu hỏi cho đại tá. À, nói đi. Trước hết, tôi không nhìn thấy chiếc xe Jeep của thằng Garcia đâu cả. Thứ hai, tôi cũng không biết chiếc trực thăng của thằng Pablo đâu rồi. Đại tá có nghe gì thêm từ thằng Pablo không? À không không, tôi không biết phải nghĩ như thế nào, nhưng Mr. Lee nghĩ tôi nên ở đây hay đem lính trở vào phòng thủ bên trong. Tôi muốn nói để đại tá biết vào phòng ngừa thôi. Ngoài ra tôi nghĩ đại tá có thể cho đem lính vô dinh tổng thống để trở lại để lo phòng thủ đi. Tình hình bây giờ đã khác xa lúc nãy rồi. Ít nhất mình không còn sợ đảo quân của thằng Garcia nữa. Nhưng đừng quên một chuyện quan trọng. Tôi nói với đại tá là không hiểu chiếc xe Jeep của thằng Garcia đi đâu mà tôi không có thấy. Tôi kéo trực thăng lên cao, lấy hướng bay trở lại dinh tổng thống và nói cho ông Bob và Alberto cùng nghe một lần. Tôi bay trở về dinh tổng thống để đổ xăng và trang bị thêm vũ khí. Đại tá gọi máy vào trong để lính biết và trực thăng của tôi đang bay vào. Đừng có nổ súng ẩu. Đại tá gọi luôn cho bọn không quân ở trạm bảo trì trực thăng chuẩn bị để đổ xăng và tái trang bị đạn dược cho chúng tôi. À, coi như xong Mr. Lee. Nhưng lấy xăng xong thì Mr. Lee tính làm gì? À, tôi chưa có biết. Có thể tôi sẽ đi tìm thằng Pablo hoặc sẽ bay về Bạch Cung xem thử tình hình ở đó như thế nào. Tóm tắt, tới bây giờ thì tôi chưa biết, nhưng tôi sẽ tùy cơ ứng biến và sẽ liên lạc chặt chẽ với đại tá. Alberto nói, giọng hấn hở. Ê, cảm ơn Thiên Chúa. Cuối cùng thì chúng ta coi như đã thành công. Tất cả những chuyện này xảy ra được là cũng nhờ bởi Mr. Lee. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên Mr. Lee được. Cảm ơn đại tá. Tôi đang có vô tiếng của Bạch Cung gọi tới. Để tôi đổi tần số liên lạc với họ rồi nói chuyện với đại tá sau. À, người lính của tôi vừa gọi vào nhà thông báo chiếc trực thăng của Mr. Lee sắp vào. Đồng thời, toán lính bảo trì của không quân cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Chúc Mr. Lee may mắn. Tôi không có thời giờ trả lời, mở liền sang tần số của Bạch Cung. Người gọi tôi chính là Trung tướng Beckett. Ông nói liền, giọng rất bình tĩnh nhưng những tiếng nghe rất mau. Điều này chứng tỏ ông ta đang ở trong một tình trạng nguy kịch. Ông nói, à, Mr. Lee, chúng tôi đang bị tấn công dữ dội. Tôi có thể nghe được những tràng súng nổ dồn dã trong máy truyền tin, chen lẫn với tiếng nói của ông ta. Tôi hỏi, tôi đang muốn liên lạc với Trung tướng, chuyện gì xảy ra? Bây giờ thì tôi phải phục vì giọng của Ben Bigget đúng là giọng của người cầm quân, bình tĩnh, không hề có một chút hốt hoảng. À, chúng nó đã lọt vào tới, vô dòng thứ ba, hiện tại tôi đang bị hai trung đội dây hãm gấp gáp. Tôi giật mình nhớ lại Trung tướng Beckett đã xây dựng 3 phòng và đai phòng thủ chung quanh Bạch Cung. Vòng đai ngoài cùng mà lần cuối cùng tôi liên lạc với họ cho biết là vừa đẩy lùi được một trận tấn công vào vòng đai số 1. Và vòng đai số 3 là tuyến phòng thủ cuối cùng trước khi chúng nó có thể vào được cái biệt thự gọi là Bạch Cung Columbia. Nếu thế thì tình hình nguy hiểm quá. Nếu thế thì còn lực lượng của Juanito mà tôi đã gửi về đã biến đi đâu mất rồi. Tôi nói nhanh. Ê, lực lượng của Trung úy Juanito đang trên đường về. Không biết Trung tướng có nghe gì không? Tôi ngạc nhiên vì nghe được một tiếng cười nhẹ của Ben Gates trước khi trả lời. Mẹ, như thế là có chuyện gì? Tại sao Ben Gates lại phải cười khi nói? Ben Gates nói, Juanito vừa kéo quân về đây nhưng lại bị tụi Pablo phục kích ngay ở phía ngoài, cách đây chừng 2 con đường. Súng nổ không nhiều lắm. Tôi có liên lạc được với nó. Hiện nó đã rút ra khỏi dòng phục kích, nhưng tôi không có tin tưởng lắm. Ben Gates ngừng nói ở đó để ra lệnh cho lính cái gì đó. À, coi chừng cái góc bên kia, có 2 người, phía bên kia, đó, gấp gấp. Tiếng cười nhẹ của Ben Gates và những gì ông ta nói làm cho tôi phải suy nghĩ. Đặc biệt tôi để ý tới cái câu nói quan trọng, súng nổ không nhiều lắm và tôi không tin tưởng vì nơi họ lắm. Và không cần phải suy nghĩ lâu tôi mới biết được những gì xảy ra. Đó là chuyện lính của Juanito chưa đánh đã rút. Những người lính chuyên nghiệp có một lối nói chuyện riêng. Họ không bao giờ mở miệng chê bai ai, chưa đánh đã chạy, cũng không bao giờ làm mất mặt ai. Nhưng trong câu nói, mình có thể nghe được những lời phê bình nhỏ hay tiếng cười gằn để chỉ sự bực tức của họ. Như vậy có nghĩa là lính của Juanito đã rút lui chứ không phải ở lại chiến trường chiến đấu với bọn biệt kích. Beckett nói tiếp với tôi vào máy. À, bọn biệt kích của Pablo bây giờ đã thiết lập được một cái phòng tuyến ở giữa để chia cách lực lượng của tôi và Juanito, không cho chúng tôi liên ấp với nhau. Tôi có thể đọc rõ bọn này như đọc một cuốn sách. Phải thành thật mà nói thì chúng nó cũng hơi chới giới. Vì đang tấn công chúng tôi thì lực lượng của Juanito bỗng xuất hiện bất ngờ ở phía sau lưng. Nhưng chúng nó phản ứng rất mau. Chúng chia ra làm 2 phần. Một phần cấp tốc thành lập một ổ phục kích chớp nhoáng để phục kích bọn Juanito trở về. Phần kia vẫn tiếp tục khuấy phá chúng tôi. May là nhờ chúng nó khựng lại một chút. chúng tôi có chút thời giờ để tổ chức lại hàng ngũ và chờ đợi trận tấn công kế. Thiệt là tiếc quá, nếu chú Anito lợi dụng sự bất ngờ và đánh thẳng vào luôn, thì chúng tôi đã bắt tay được với nhau rồi. Tiếng nói của Ben Gates nghe thật là não nuột. Phải, nếu chú Anito là một tay chỉ huy có kinh nghiệm thì hắn đã lợi dụng sự bất ngờ và đánh thẳng vào. Ben Gates dùng quân rất giỏi. Nếu đại đội này lọt vào tay Ben Gates thì ông ta sẽ biến nó thành một lực lượng tinh nhuệ để phản công lại tổ biệt kích. Nhưng cơ hội quý giá đã vụt khỏi tầm tay rồi. Phát súng ân tình, phần thứ 216 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo 217.